Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1172. Chương 1172. Mời. Cầu thủ ở giữa mâu thuẫn, nếu như không cách nào hóa giải, vậy phải làm thế nào? Sao ghét tựa hồ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Làm Kim Tiger hỏi đến, hắn kiên trì trả lời. Ta cảm thấy không có không giải quyết được mâu thuẫn. Chỉ cần thật lòng dung hợp hai cái người, cái kia mâu thuẫn hẳn là có thể đủ hóa giải. Kim Tiger hừ một tiếng. Gareth, ta có câu nói không biết nên không nên nói. Nếu như ta nói, có thể sẽ chọc giận ngươi tức giận. Southgate gấp vội nói. Tiger, ta hôm nay gọi điện thoại chính là nghĩ muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Nghe một chút ngươi đề nghị. Ngươi là bảy quan vương chủ soái, nhất định có rất nhiều ta có thể hấp thụ kinh nghiệm. Mời vui lòng chỉ giáo. Chỉ giáo chưa nói tới, nhưng là có chút cá nhân không thành hình ý kiến, ta vẫn là muốn nói. Kim Tiger mở ra rồi máy hát, trò chuyện lên rồi một chút chuyện cũ. Gareth, ở 2006 năm World Cup về sau, người ngay tại Middlesbrough bắt đầu rồi cầu thủ kiêm huấn luyện viên kiếp sống. Cũng khắp nơi về sau hai cái trận đấu mùa giải dẫn đầu Middlesbrough đá Premier League. Bất quá ở năm 2008 đến năm 2009 trận đấu mùa giải, người dạy học Middlesbrough xuống cấp, mà người vậy cuối cùng rời đi rồi nơi đó, đúng hay không? Nghe nói như thế, Southgate có chút không tốt ý tứ. Lúc ấy ta vừa mới dạy học đội bóng, mới ra đời, rất nhiều nơi đều chưa thành thục, cho nên dẫn đội thành tích rất kém cỏi. Cái này một điểm ta thật sự là bội phục Tiger ngươi. Ngươi cũng là mới đến liền dạy học MU, kết quả dùng rồi không đến thời gian 5 năm, liền để MU một lần nữa xưng bá rồi thế giới. Thật là khiến người bội phục. Kim Tiger mỉm cười. Gareth, ta nói lời này không phải là vì gièm pha ngươi mà khen ngợi chính ta. Ta chỉ là hàn huyên với ngươi sự thật mà thôi. Tiếp xuống ở 2013 năm mùa hè, ngươi trở thành rồi nước Anh U21 đại biểu đội huấn luyện viên chính, đồng thời dẫn đội thành tích vô cùng tốt, cầm tới rồi rất nhiều thắng lợi cùng quán quân. Southgate gật gật đầu, đúng vậy a, vậy chính là bởi vì dạng này, ta mới ở 2016 năm Euro kết thúc về sau, bị FA bổ nhiệm làm đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên chính. Một cho tới hôm nay, Kim Tiger nói tiếp đi. Gareth, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi vì cái gì dạy học câu lạc bộ đội bóng thành tích không tốt, nhưng là dạy học quốc gia đội thành tích không sai sao? Southgate sững sờ, bởi vì ta dạy học câu lạc bộ thời điểm tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm không đủ. Kim Tiger lung lay đầu. Gareth, ta cho rằng không phải như thế. Câu lạc bộ cùng quốc gia đội có một cái rất lớn khác biệt, chính là các cầu thủ phải chăng thường xuyên cùng một chỗ. Ở quốc gia đội thời điểm, các cầu thủ đều là ngẫu nhiên qua tới đá một trận hai trận tranh tài, không có cái gì tiếp xúc quá thân mật, đá xong rồi liền về riêng phần mình câu lạc bộ rồi. Vậy không có quá nhiều gặp nhau. Người chỉ huy tranh tài năng lực rất mạnh, từ cầu thủ thời đại chính là ổn trọng mà không mất đi nhạy bén, chỉ huy chiến thuật hết sức xuất sắc, đây là người ưu điểm lớn nhất. Thế nhưng là về rồi câu lạc bộ, tình huống liền không đồng dạng. Cầu thủ cùng huấn luyện viên ở giữa, cầu thủ cùng cầu thủ ở giữa, cơ hồ mỗi ngày đều đợi cùng một chỗ. Huấn luyện, tranh tài, sau cùng người nhà đợi cùng một chỗ thời gian còn rất dài. Loại tình huống này, cầu thủ ở giữa sẽ nảy sinh rất thân mật tình cảm, cũng sẽ xảy ra không biết mâu thuẫn, mà xử lý như thế nào những này mâu thuẫn, để đội bóng bện thành một sợi dây thừng, đạt thành mạnh nhất sức chiến đấu, chính là câu lạc bộ huấn luyện viên chính việc. Nghe được Kim Tiger nói xong chiết tây, Southgate chần chờ một chút, sau đó chậm rãi hỏi, Tiger, ngươi ý tứ là ta tại xử lý cầu thủ quan hệ trên không tốt lắm. Kim Tiger giải thích nói, ta không phải nói ngươi không tốt, mà là nó ở đối đãi không đồng loại hình đội bóng thời điểm. Hẳn là áp dụng khác biệt phương thức xử lý. Southgate tựa hồ có chút không quá chịu phục. Tiger, nhưng là ta trước đó dạy học U21 quốc gia đội. Cầu thủ cũng thường xuyên cùng một chỗ tập huấn. Vậy chưa từng xuất hiện hiện tại loại phiền toái này à? Kim Tiger gật gật đầu. Ngươi nói không sai, cái này lại là một tình huống khác rồi. U21 quốc gia đội cầu thủ đều phổ biến còn hơi nhỏ. Giá trị quan cũng không hoàn toàn định hình. Hơn nữa cũng so sánh nghe lời ngươi. Liền như là ngươi nói, hai cái cầu thủ náo một chút mâu thuẫn. Ngươi khuyên một chút, khuyên bảo một chút, vậy cũng không có cái gì rồi. Nhưng là ngươi bây giờ mang là thành niên đội. Những này cầu thủ đều là riêng phần mình câu lạc bộ đội bóng bên trong tinh anh. Mỗi cái người đều có chính mình một cỗ ngạo khí, có chính mình kiên trì một ít gì đó. Ngươi đem bọn họ bóp hợp lại cùng nhau, nghĩ muốn hình thành hợp lực, vậy liền khó nhiều rồi. Hơn nữa những này cầu thủ nếu như lẫn nhau ở giữa có mâu thuẫn, cũng là từ câu lạc bộ ở giữa cũng không cùng hòa thuận. Muốn cho bọn họ đem câu lạc bộ mâu thuẫn ở quốc gia đội hóa giải, đây là tuyệt đối không có khả năng. Southgate càng nghe đầu càng lớn. Ngươi nói hoàn toàn chính xác, thực có đạo lý. Nhưng là hiện tại đội tuyển quốc gia Anh loại tình huống này, khó nói ta liền bỏ mặc bọn họ, để bọn hắn tiếp tục ở quốc gia đội náo xuống dưới. Kim Tiger nghiêm túc nói, ta vừa nãy liền đã nói với ngươi, nếu như có thể để cầu thủ hòa giải, như vậy thì mau chóng để bọn hắn tiêu trừ mâu thuẫn. Nếu như không giải quyết được, vậy sẽ phải tráng sĩ chặt tay rồi. Đến mức ngươi là khai trừ Đeo, vẫn là khai trừ MU một hệ cầu thủ, ngươi chính mình cân nhắc à. Ta vẫn là cái kia ý nghĩ, tuy rằng Đeo là Man City cầu thủ, nhưng là hắn ở Man City bên trong quan hệ cùng Sterling, Stone nhóm so lên, Erling, Lingard cùng bọn hắn tình cảm càng tốt hơn. Cho nên Đeo chỉ là đại biểu cá nhân, không đại biểu đội tuyển Anh bên trong Man City cầu thủ. Southgate cảm thấy chính mình đau cả đầu. Vậy phải làm sao bây giờ à? Kim Tiger an ủi nói. Gareth, ngươi muốn rõ ràng một cái đạo lý. Những này cầu thủ đến quốc gia đội là có thống nhất mục tiêu. Bọn họ chính là ra sức vì nước, thắng được tranh tài thắng lợi. Không phải là hòa hòa khí khí đến quốc gia đội kết giao bằng hữu. Ngươi cần chính là làm cho tất cả mọi người tạm thời buông xuống cá nhân ý nghĩ, nhất trí đối ngoại, đợi đến bọn họ thắng được World Cup về sau, trở lại câu lạc bộ nghĩ muốn tiếp lấy đánh. Vậy không quan trọng. Bên đầu điện thoại kia Southgate nửa ngày không có nói chuyện. Nếu như không phải là điện thoại đèn chỉ thị vẫn sáng, Kim Tiger đều coi là đối phương dập máy đâu. Gareth, khó nói nước Anh điện tín tổng đài đã hủy bỏ trò chuyện phí dụng sao? Kim Tiger trêu chọc rồi một câu. Qua rồi rất lâu, điện thoại đầu kia truyền đến thanh âm trầm thấp. Tiger, ta muốn mời ngươi giúp ta một cái bận bịu. Kim Tiger gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi. Ta nhất định theo Manchester United bên trong nước Anh cầu thủ thật tốt tâm sự, để bọn hắn không nên đem câu lạc bộ ân oán đưa đến quốc gia đội đi. Thế nhưng là hiệu quả thế nào, cuối cùng vẫn phải ngươi ở quốc gia đội đem khống. Dù sao ta lại không thể một mực đi theo đám bọn hắn đi Nga. Tiger, ta chính là muốn cho ngươi theo chúng ta cùng đi Nga. Southgate thanh âm chém đinh chặt sát. Kim Tiger sửng sốt, hắn không nghĩ tới Southgate thế mà lại nói ra câu nói này. Hắn không hiểu hỏi, cái gì, đi Nga, làm gì, mời ta đi xem bóng sao? Southgate nói nghiêm túc, Tiger, kỳ thật ta điện thoại cho ngươi trước đó, ta liền có cái này ý nghĩ, nghe được ngươi đối quản lý đội bóng giảng giải, ta ý nghĩ càng thêm mãnh liệt, ta muốn mời ngươi gia nhập ta huấn luyện viên đoàn đội, trở thành đội tuyển quốc gia Anh kỹ thuật cố vấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,